Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494. Nhưng một giây sau cô mới biết mình đã sai. Lục Kiến Thành mở vòi hoa sen ra, ôm cô đứng dưới dòng nước. Nước nóng lập tức xối lên người hai người. Dòng nước ấm áp vô cùng dễ chịu. Lạnh không? Lục Kiến Thành hỏi. Nam Khuê lắc đầu nói. Không lạnh, rất thoải mái. Vậy em có muốn thoải mái hơn không? Hả? Nam Khuê ngẩng đầu, có chút khó hiểu. Khuê Khuê, anh muốn làm chuyện chưa làm xong với em. Em chuẩn bị xong chưa? Chuyện gì? Nam Khuê còn chưa nói hết câu, trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại, vô cùng dễ chịu. Hóa ra đây chính là thoải mái hơn mà anh nói. Nam Khuê kịp phản ứng lại. Một giây sau, cô đã bị Lục Kiến Thành áp vào tường. Một tay anh ôm lấy eo cô, hoàn toàn không cho cô đường lui. Hôn cô thật sâu. Nụ hôn của anh rất mạnh mẽ, giống như cuồng phong bão táp, dường như muốn nhấn chìm cô vậy. Hoàn toàn không nhẹ nhàng như lúc trước, cũng không phải là một cái chạm nhẹ. Anh dùng sức như muốn khảm cô vào người mình, lưu giữ cô vào trong cuộc sống của mình. Nam Khuê thở hổn hển, cô cảm thấy não mình hết không khí, gò má ửng đỏ như đánh phấn, đáng yêu động lòng người. Cả người cô không còn chút sức nào. Kiến Thành, này, anh nhẹ một chút, em. Nam Khuê nắm lấy áo anh, thở hổn hển nói, giọng nói đó mềm mại như nước khiến trái tim Lục Kiến Thành không ngừng rung động. Trái tim anh càng ngứa hơn, người cũng cảm thấy khó chịu. Khuê Khuê, Lục Kiến Thành cũng như cô, hơi thở khi thở dốc cũng nóng đến mức dọa người. Khuê Khuê, anh muốn. Lục Kiến Thành đỡ lấy đầu Nam Khuê. Câu tiếp theo không cần nói cũng hiểu. Khuôn mặt nhỏ của Nam Khuê lập tức đỏ bừng. Hơi nóng trong phòng tắm vẫn không ngừng tăng cao. Nhiệt độ vốn đã cao, cộng với việc trong người cô có côn, bây giờ lại bị Lục Kiến Thành trêu chọc. Khuôn mặt nhỏ của Nam Khuê đỏ như máu. Cô thừa nhận, cô thích anh. Cô cũng muốn làm những chuyện hạnh phúc, ngọt ngào mà sung sướng kia với anh. Nhưng cô không muốn nhanh như vậy. Họ chỉ vừa mới nói rõ tấm lòng của nhau, cũng chỉ mới vừa thổ lộ với nhau. Mặc dù hai người đã kết hôn, đã làm những chuyện thân mật kia, nhưng lúc kết hôn không giống bây giờ. Khi đó ít nhiều gì cũng có chút cảm giác như đang thực hiện nhiệm vụ, cho nên không dám mong chờ gì. Nhưng hiện tại, cô vừa hy vọng vừa mong chờ vào tình cảm này. Cách chương.